Vạn đạo Long Hoàng, chương 2377, rời đi. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đán Đán điều khiển đại trận, vô tận phù văn hiện lên, hình thành từng khối mai rùa, như từng khối tấm chắn, đem Lục Minh cùng Đán Đán hai người bao quanh vây vào giữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, oanh, oanh, liền ở mai rùa vừa mới lên thời điểm. Bốn phía công kích, đã đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi một đạo công kích, cũng là đỉnh phong đại đế phát ra. Uy lực mạnh kinh người. Bất quá, oanh kích ở trên mai rùa thời điểm, liền bị mai rùa chặn lại. Không có một đạo công kích có thể công phá vỏ rùa. Ha ha ha, bản tọa bày ra trận pháp, các ngươi cũng muốn phá mở. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng bố trí xuống một cái bảo vệ tốt các ngươi những người này trận pháp, vẫn là có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đán Đán cười to, đắc ý phi phàm, đáng chết, nhìn ta phá mở vỏ rùa của ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phá cho ta. Chấm, còn dư lại đỉnh phong đại đế. Nhao nhao hét lớn, cả đám đều thi triển ra tuyệt chiêu. Hướng về Đán Đán cùng Lục Minh công tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, mai rùa rất nhiều. Đem tất cả mọi người khe hở đều chặn lại. Tất cả công kích rơi ở trên mai rùa chỉ là phát ra chấn động. Nhưng căn bản không phá nổi. Tất cả mọi người công kích một điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người giống to, muốn tập trung tất cả mọi người công kích. Công kích một điểm, phá mở mai rùa. Hiu, hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức, tất cả mọi người công kích. Đều tập trung ở một khối mai rùa bên trên. Quả nhiên, một chiêu này có hiệu quả. Khối kia mai rùa rung động dữ dội. Sau đó lên biểu tình ra từng đầu vết rách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người kia đại hỉ. Nhưng là Đán Đán trên mặt. Lại vô cùng bình tĩnh. Thậm chí mang theo nhàn nhạt vẻ trào phúng. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khối kia mai rùa bị đánh nát, nổ tung đến, nhưng là sau một khắc, lập tức liền có một khối mới mai rùa ngưng tụ mà ra. Những người kia sững sờ, sau đó lửa giận ngút trời, một lần nữa phát động tiến công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là vô ích, mỗi một lần bọn họ đánh nát một khối mai rùa, thì có một khối mới mai rùa lơ lửng mà ra. Đán Đán lộ ra nụ cười nhàn nhạt, một bộ không lo lắng biểu lộ, kém chút đem những người kia tức giận thổ huyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, công kích một lát sau, căn bản không có hiệu quả. Những người kia không thể không làm xuống tới. Trốn ở trong mai rùa có tác dụng gì? Chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy. Hắn sớm muộn phải đi ra. Một khi đi ra, liền sẽ bọn họ chém thành muôn mảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia tà thần tộc vương tộc âm lãnh nói. Những người khác cũng lộ ra lạnh lùng quang mang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi quên ta trước đó lời nói. Đúng lúc này, không trung trận linh mở miệng. Thanh âm thanh thúy ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Cái gì đã cho xong? Các ngươi cầm tới đồ vật, ta liền muốn đưa các ngươi đi ra, cho các ngươi nửa giờ. Nửa giờ sau, ta sẽ đem bọn ngươi tất cả mọi người đồng thời đưa tiễn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nửa giờ, đáng giận, những người khác sắc mặt đại biến. Sau đó lại nhao nhao phát động tiến công, từng đạo công kích, hướng về Đán Đán cùng Lục Minh công tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ nhất định phải ở nửa giờ sau bên trong công phá Đán Đán đại trận. Thế nhưng là, mọi thứ đều là phí công. Căn bản vô dụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thậm chí có người oanh kích hư không? Đem hư không đánh nát như, muốn đem đại trận trận cơ hủy diệt. Nhưng loại này đem phù văn lạc ấn ở hư không trận pháp. Trận cơ căn bản là không có cách bị kích phá. Trừ phi sức mạnh to lớn tới cực điểm. Trực tiếp đem hư không tất cả hạt yên diệt. Mới có thể đánh tan hư không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời gian nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh, nửa giờ đã đến. Tốt rồi, đã đến giờ. Các ngươi đều rời đi à, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Trận Linh mở miệng, nói xong, thân thể của nàng, tản mát ra thôi sán quang huy. Một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, tác dụng ở Lục Minh trên người bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, thân thể của bọn hắn, bị một cỗ cường đại vô cùng lực lượng bài xích. Trong nháy mắt bay ra pho tượng, sau đó hướng về hư không thần đảo bên ngoài bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ khắc này, một cỗ vô cùng kinh khủng, chí cao vô thượng lực lượng, từ tôn pho tượng này bộc phát ra, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Hư không thần đảo bên trên hết thảy mọi người, bị cái này một cỗ lực lượng xông lên. Xông về hư không thần đảo bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng kỳ dị là, trước kia sinh hoạt ở trên hư không thần đảo yêu thú. Dị thú, lại một chút việc đều không có. Lục Minh thân ở không trung, hoàn toàn thân không do mình. Giống như ở đại hải bên trong, bị một cỗ sóng lớn đẩy, hướng về sau mặt cực tốc bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời, hắn nhìn thấy hư không thần đảo những phương hướng khác. Có một cái thân ảnh bị thôi động, bay về phía bốn phương tám hướng. Tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không lâu sau đó, Lục Minh bọn họ liền bị đẩy tới hư không thần đảo giáp danh. Đứng ở trong hư không? Lúc này, loại lực lượng kia mới biến mất. Hư không thần đảo giáp danh, đứng đấy lần lượt từng bóng người. Có tà thần tộc, cũng có thiên giới sinh linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngoại trừ Lục Minh bọn họ số ít một số người. Phần lớn người đưa mắt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. À, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, một tiếng hét thảm vang lên, là có người động thủ, một cái tà thần tộc bỗng nhiên động thủ, đem một cái thiên giới cường giả xé rách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì, hư không thần đảo giáp danh, tà thần tộc, thiên giới sinh linh trộn chung, ngắn ngủi sững sờ về sau, có người kịp phản ứng, trực tiếp động thủ, muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức, thiên giới bên này có người phản kích. Hư không thần đảo giáp danh, lập tức phát sinh từng tràng hỗn chiến. Có hai cái nhị tinh, tam tinh đại đế tấn công về phía Lục Minh. Trực tiếp bị Lục Minh một quyền đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đán đán, chúng ta đi trước. Lục Minh hướng về đán đán phóng đi. Bởi vì đán đán vừa vặn xuất hiện ở hắn cách đó không xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, hai người tụ hợp, hướng về phía ngoài hư không phóng đi. Muốn tìm Hằng Vũ Thiên Đế tụ hợp, lưu lại cho ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống to một tiếng, một cái tà thần tộc, ánh mắt nóng bỏng. Xông về Lục Minh hai người. Cái này tà thần tộc là một tôn đỉnh phong đại đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó trong pho tượng còn thừa lại gần 20 cái đỉnh phong đại đế, nhưng bị cỗ lực lượng kia vọt tới bốn phương tám hướng, hoàn toàn phân tán ra. Bên này chỉ có tôn này đỉnh phong đại đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một người cũng muốn lưu ta lại. Chết cho ta. Chấm, Đán Đán ánh mắt hiện lên vẻ dữ tợn. Hướng về cái này đỉnh phong đại đế cảnh ta thần tộc đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần Lục Minh, sớm đã đem thiên đế nhục thân thu vào. Không có thiên đế nhục thân. Hắn tự nhiên không phải đỉnh phong đại đế đối thủ, cho nên không có xuất thủ. Oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đán Đán chiến lực cực mạnh. Mấy chiêu về sau, đem cái kia đỉnh phong đại đế đánh phun máu phè phè. Đối phương chấn kinh, liên tiếp lui về phía sau. Không dám cùng Lục Minh giao chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh cùng Đán Đán tụ hợp, hướng về bên ngoài phóng đi. Đi, bây giờ còn chưa phải là quyết chiến thời điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên giới bên này, có người hét lớn. Sau đó nguyên một đám hướng về bên ngoài bay đi. Tà thần tộc người, không dám truy kích, bởi vì thiên giới đám người bay ra phương hướng. Đều có thiên giới thiên đế tiếp ứng. Bọn họ đuổi theo, chỉ có đường chết một đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tà thần tộc người, thay đổi phương hướng, hướng về một phương hướng khác bay đi. Từ từ, hư không thần đảo giáp danh đại chiến ngừng lại. Đám người tuyển chuẩn phương hướng, rời đi hư không thần đảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cùng Đán Đán phi hành tốc độ cao. Hư không thần đảo cách bọn họ càng ngày càng xa, cũng càng ngày càng nhỏ. Rốt cục, bọn họ nhìn thấy trước mặt thân ảnh, là thiên giới bên này thiên đế. Khoảng chừng mười mấy người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó, Lục Minh thấy được Hằng Vũ thiên đế. Những ngày này đế, đều có chút lo lắng nhìn xem hư không thần đảo. Hiển nhiên. Hư không thần đảo bên trên dị biến. Bọn họ cũng cảm ứng được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy Lục Minh, Hằng Vũ thiên đế ánh mắt sáng lên. Bay tới, Lục Minh, hư không thần đảo xảy ra chuyện gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hằng Vũ thiên đế hỏi. Mặt khác thiên đế, cũng tò mò nhìn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.